Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó với một người phụ nữ đã có chồng, rung động trái lệ sáng như vậy, bảo anh sao có thể vui vẻ được đây? Mặc dù đã gần 30, cô không phải chưa từng quen bạn gái, nhưng lại vẫn là đầu tiên có cảm giác đặc biệt với người khác phái, ngoài người thân như vậy. Chỉ tiếc bọn họ gặp nhau đã quá muộn, cô đã là của người khác. Ánh mắt anh phức tạp nhìn một lớn một nhỏ, trong lòng có chút tiếc nuối cùng tiếc hận. Chính là đã hối hận, anh nếu như còn chút lý trí thì nên tự động vứt bỏ cảm xúc đó. Hơn nữa còn phải ngăn chặn, bất luận thời gian ở chung nào, chứ không phải là phóng túng chính mình trong đó. Nhưng lý trí lại đang vùng vẫy. Đây không phải là quyết định trước khi nhìn thấy các cô sao? Sao vừa mới nhìn thấy ánh mắt, gặp tai nạn của hai người này, anh liền quên tất cả chứ? Chở con bé đi vệ sinh xong, chúng ta đến công viên gần đây ăn cơm được không? Tôi chuẩn bị không ít cơm nắm cùng món ăn, chúng ta có thể làm như ăn cơm dã ngoại. Một giây trước Sài Ngạn Quân còn nhất định phải có quyết định, nhưng khi nghe thấy lời mời cô đưa ra, nhìn nụ cười như hoa của cô, lại vẫn ngây ngốc đáp ứng. Biết rõ là không nên, nhưng anh lại lần nữa sa đọa vào, quên đi quyết tâm lúc trước. Chẳng lẽ lẽ sao anh kiên trì cả đời sẽ bị hủy hoại ở đây sao? Không, không thể nào. Công viên nhỏ gần công trường, tuy nói là công viên, như là trừ mấy cây to, một miếng đất nho nhỏ và mấy dụng cụ chơi trò chơi cho mấy đứa nhỏ chơi thì không còn gì nữa. Nên khi ba người bạn họ xách theo một hộp cơm tiện lợi to đến đây, căn bản là một người cũng không có. Có thể ngồi dưới tảng cây đương nhiên cũng để cho bọn họ chiếm đóng rồi. Mở ra từng tầng của hộp cơm tiện lợi, bên trong có màu hồng màu xanh, còn có cơm nắm nhiều màu sắc gói trong trong biển màu đen, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn động đũa lập tức cho vào miệng để thưởng thức. Lấy một miếng cái cơm đặt ở trên tay anh, Nguyên Tiểu Thu lập tức làm theo ý muốn của quỷ nhỏ, chia cơm nắm ra thành từng miếng nhỏ để cho nó dễ dàng nhai nuốt. Gia định trong nửa tiếng tiểu quỷ chắc là không làm ra chuyện gì trả sư tử hậu nào nữa. Cô cầu được cầu không bắt đầu tán gẫu với anh. Cảm thấy cơm nắm như thế nào? Tôi làm theo khẩu vị của con bé, sợ anh ăn không quen. Sẽ không, rất ngon, anh cực kỳ thành khẩn nói. Một người đàn ông sống độc thân, bình thường trừ bỏ đồ ăn nhanh thì vẫn là đồ ăn nhanh. Anh thực sự rất ít khi được ăn cơm nhà khỏe mạnh như vậy. Ăn vào chẳng những đặc biệt ngon, cũng cảm thấy đặc biệt ấm áp. Thật vậy chăng? Nghe được lời anh nói như vậy, cô thoải mái cười cười. Ha ha, muốn bắt được đàn ông thì trước tiên phải bắt được dạ dày của họ. Chỗ này quả nhiên là hiệu quả. Cho dù hiện tại chỉ biểu lộ trên mặt, nhưng nhiều hòa hơn ngày hôm qua nhiều. Mẹ vẫn muốn. Giải quyết xong một cái cơm nắm, cùng với Hiểu Huyên vươn tay xin một cái khác. Được được, sẽ giúp con làm ngay. Nguyên Tiểu Thu giống như binh lính, vừa nhận được lệnh liền lập tức có động tác. Nhìn cô giúp con gái xử lý cơm nắm, sau đó lấy khăn giấy giúp cô bé lau tay. Bộ dáng dịu dàng kia khiến cho Sài Ngạn Quân cũng có chút cảm khái nói. Cô đối với con gái thật tốt. Con gái, tôi còn chưa kết hôn, lấy đồ ra con gái. Nguyên Tiểu Thu nhăn mặt nhớ mày. Khó hiểu vì sao anh lại nói một câu mạc xanh kỳ diệu như vậy. Chẳng là cô là bà mẹ đơn thân? Cô còn chưa lập gia đình sao? Tôi cho rằng. Tưởng tôi đã kết hôn rồi sao? Nguyên Tiểu Thu muốn cười nhưng không cười nhìn anh. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói rằng tôi từng muốn sinh một đứa bé đơn thuần như vậy. Nhưng là không phải cô bé gọi cô. Anh mê mang cũng cảm thấy khó hiểu. À, ai bảo con bé đó có một đôi bà mẹ không chịu trách nhiệm, luôn chạy đi hưởng thụ tuần trăng mật gì đó. Cho nên tôi, người giám hộ nhiều năm liền, trở thành một người mẹ khác của con bé luôn. Ngay thế cô lờ đễnh giải thích, làm cho tảng đá trong lòng Sài Ngạn Quân rơi xuống. Vì cô gái mình thích chưa thuộc về người khác, cũng đại biểu chính mình có thêm mấy phần cơ hội. Sao lại luôn nói về tôi, nói một chút về chuyện của anh đi chứ. Sau cuộc phục vụ tiểu quỷ xong, Nguyên Tiểu Thu bắt đầu thực hiện bằng tiếng độ kế hoạch hôm nay. Trước khi ra ngoài cô đã nghĩ, xét thấy mấy ngày hôm qua ở trước mặt anh mất mặt quá nhiều, cô quyết định hôm nay phải triệt để cho anh cái nhìn mới. Cho rằng cô là một cô gái hiền dịu, lại dịu dàng, xóa sạch các loại hành vi ngu ngốc của cô. Mặc dù vừa rồi có một chút đột phá, nhưng là không sao cả. Cô vẫn muốn tỉ mỉ điều tra người đàn ông cô chọn trúng này, xác định anh có đúng là một sân cô chờ đợi đã lâu hay không. Tôi không có gì đáng nói. Sao lại có thể không có gì đáng nói? Nói một chút về sơ hở hoặc công việc gì đó, cho dù nói chuyện phiếm cũng được. Tốt nhất là thành thật nói ra một vài câu mà cô muốn kể đi. Tôi hả? Công việc chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.